Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, Kala Sophon cùng Tô Thánh riêng mình điều kiện. Người nhất định phải cam đoan không dùng tâm linh năng lực khống chế ta. Không thể giống trước đó như thế ở ta cái gì cũng không biết tình huống phía dưới khống chế làm bất. Cứ chuyện gì hoặc là nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Kala Sophon nói xong lại còn từ ngực móc ra một căn máy ghi âm. Thoạt nhìn nàng từ lúc tiến vào liền đang ghi âm. Đừng nghĩ khống chế ta sau đó tiêu hủy chứng cứ. Cái này máy ghi âm là có thể thời sự truyền tống số liệu. Mà phần này số liệu truyền đến chỗ nào? Ta cũng không biết. Kala Sophon nhắc nhở. Nàng là sợ bản thân lại mơ mơ hồ hồ bị khống chế. Tô Thánh cười cười cầm lấy máy ghi âm nhìn một chút lộ ra một vòng nét cười nghiền ngẫm. Không biết số liệu sẽ truyền đến đâu. Rõ ràng là truyền đến HAMMER mới xây server bên trong nha. Tất nhiên giấy chứng nhận đều đã có. HAMMER khẳng định cũng đã đi vào chính quy bắt đầu tổ kiến. Hệ số an toàn cao server thế nhưng là trọng yếu nhất. Nếu không tùy thời bị người đột phá vậy cũng bí mật gì cũng không có. Nhất là ở cùng Tô Thánh dính líu quan hệ sau liền càng trọng yếu hơn. Bất quá Tô Thánh chưa hề nói phá ngược lại đáp ứng. Nhìn xem Tô Thánh chính miệng thừa nhận cũng đem máy ghi âm trả lại cho mình. Kala Sophon kiểm tra phía dưới Tô Thánh không có làm trò gì sau mới yên tâm lại. Đứng dậy mở cửa đi ra. Tô Thánh không có hỏi. Cũng không nóng nảy. Ước chừng sau 10 phút Kala Sophon trở về. Hẳn là đem máy ghi âm cất xong. Bây giờ có thể ăn một chút gì. Miễn cho một hồi ngươi không có thể lực. Tô Thánh cười xấu xa nói. Kala Sophon không lên tiếng cũng không ăn đồ ăn liền ngồi lẳng lặng. Dù sao nàng đáp ứng bồi một buổi tối. Tô Thánh trễ nãy thời gian càng dài càng tốt. Đáng tiếc Tô Thánh không có nuốt ngấu nghiến dự định tiết kiệm thời gian. Cũng không có chậm rãi. Chỉ là không nhanh không chậm ăn xong. Trước sau cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Sau đó liền cùng đi khách sạn mở ra một gian phòng. Riêng phần mình tắm rửa tạm thời không nói. Kala Sophon cũng không có Karen Pate như thế tự giác. Nàng thế nhưng là ăn mặc khăn tắm đi ra. Bất quá cái này khăn tắm không có phát huy bao lâu tác dụng. Nhìn nàng kia có chút chán ghét hoàn toàn không phối hợp. Hoặc có lẽ là liền cùng lên lớp khoảng thời gian cái loại cảm giác này về sau. Tô Thánh cũng không cái gì thương hương tiếc ngọc. Dù sao trước đó đều chơi đều không khác mấy chỉ còn lại có cái cuối cùng địa điểm còn không có. Đánh hạ, đau đớn tiếng gào thét vang lên. Kala Sophon đau không tự chủ tản mát ra cường quang. Đáng tiếc, cái này cường quang đối với Tô Thánh một điểm ảnh hưởng đều không có. Ngay từ đầu cái này cường quang còn rất táo bạo. Có thể bất chi bất giác liền nhu hòa xuống tới. Từ kháng cự biến thành bao dung đến cuối cùng quang biến mất. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích Kala Sophon đối với năng lượng của mình nắm giữ quá thô ráp. Rất khó tinh chuẩn khống chế. Lại bởi vì mộng mà không tự chủ sinh ra biến hóa. Thời gian tí tách đi qua. Kala Sophon có chút hối hận không ăn đồ vật. Nàng hiện tại liền tư duy cũng bắt đầu tiêu tán. Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu. Làm Kala Sophon mở to mắt tỉnh lại thời điểm trời đã sáng. Nhìn mình đầy thương tích. Nhìn xem trên giường bừa bộn. Kala Sophon còn có chút hoảng hốt đây. Nàng muốn đứng dậy chợt cảm giác toàn thân một trận bất lực. Loại kia xé rách làm cho nàng kém chút không ngã sấp xuống. Thật vất vả giữ vững thân thể đi ra. Phát hiện Tô Thánh đã đi, nhìn đồng hồ, 11 giờ trưa, đáng chết, cái này hỗn đản quả thực không phải người. Kala Sophon hồi tưởng lại tối hôm qua khủng bố không khỏi mắng một câu. Nàng phát thệ đời này cũng không nghĩ lại có dạng này kinh lịch. nàng thậm chí đều có điểm đối với loại sự tình này cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét. Cái này rất bình thường, thật giống như lồng giam thế giới bên trong Tô Thánh dùng phương pháp này xem như trừng phạt cùng ban thưởng một dạng, cho dù là chuyện giống vậy, phương pháp khác nhau bất đồng thời gian dài ngắn hiệu quả đều là hoàn toàn khác biệt. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, không sai biệt lắm chính là cái dạng này a. Mặc kệ như thế nào, Kala Sovan cảm thấy mình hẳn là giải thoát rồi. Chuyện này xem như kết thúc, nghỉ ngơi đến xế chiều. Ka đem tâm lý phòng khám bệnh tiền lui trở về Tô Thánh trên thẻ. Đồng thời đem căn biệt thự kia thay tên trả lại cho Tô Thánh. Sau đó mới lòng tràn đầy nhẹ nhõm đi đến một cái bí mật căn cứ. H-A-M-M-E-R căn cứ. Tuy nhiên chiến thần Ares còn không có tìm tới. Senchi còn chưa bắt đầu tiếp xúc. Nhưng H-A-M-M-E-R kiến thiết lại đã bắt đầu. Có thể nói ở không có để Norman Osborn gia nhập trước đó, chính phủ còn dự định đào Maria Hill thời điểm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Stark Industry, Tiểu Lạt Tiêu văn phòng. Tô Thánh ngồi ở khu nghỉ ngơi ghế salon chân vỗ bàn trà. Tiểu Lạt Tiêu ở trước bàn làm việc xử lý sự vụ. Tô Thánh đang tra lấy có quan hệ Life Foundation sự tình. Nhưng văn phòng không chỉ đám bọn hắn hai cái. Karen Pitt ở một bên khác lý giải lấy ngày trước Tô Thánh kinh tế tài chính tình huống. Psylocke ngồi ở một bên chơi lấy điện thoại, thỉnh thoảng giúp Tô Thánh đổ cà phê. Carlton Drake tiến sĩ, người này là Life Foundation, cái này công ty hoặc có lẽ là tổ chức cao nhất lớn nhất trưởng khống. Giả, tin tức liên quan tới hắn ngược lại là không ít. Thoạt nhìn to to nhỏ nhỏ cũng coi là một danh nhân. Từ hắn ở trong tin tức ngôn luận có thể nhìn ra đây là một cái có khuynh hướng nhân loại hẳn là cường đại, mà không phải dựa vào những cái được gọi là siêu anh hùng bảo vệ một người như vậy. Bất quá những tin tức này kỳ thật đều cùng Life Foundation quan hệ không lớn. Bằng không mà nói trước đó Karen Pitt cũng sẽ không nói cái công ty này hoặc là tổ chức rất thần bí. Đây đều là Tô Thánh dùng Indigo năng lực ở Internet bên trên đào sâu đi ra. Ngoại trừ dùng vật lý biện pháp, bằng không mà nói Internet bên trên dấu vết lưu lại kỳ thật rất khó chân chính xóa bỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.